Hung thú xâm lấn, một khóa thuộc tính rút ra. Tác giả, Đại Tượng Trừ Yên. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 490, có chút chắc hẳn phải như vậy. Oanh, oanh, bí mật bên trong không ngừng có tiếng nổ đùng đoàng truyền ra. Một lần sau một lần vang dội. Mấy lần sau đó, mật thất vách tường sớm đã thủng trăm ngàn lỗ. Răng đầy to to nhỏ nhỏ chỗ trống cùng giống mạng nhện vết nứt. Cũng tại lúc này, Tô Nghĩa Đình chỉ tu luyện, nhìn lấy bốn phía tàn phá vách tường. Hắn có chút thất vọng lẩm bẩm, vẫn là kém một chút như vậy. Thân kiếm hợp nhất giai đoạn thứ hai xác thực độ khó khăn rất lớn. Dù là tu luyện mấy chục lần, vẫn như cũ là không có tu luyện tới cảnh giới đại thành. Bất quá, hắn đã không có ý định tiếp tục tu luyện đi xuống. Nguyên nhân cũng rất đơn giản. Thứ nhất là sợ đem mật thất triệt để hủy đi. Thứ hai, linh khí đã tiêu hao sạch sẽ. Muốn một lần nữa ngưng tụ linh khí, chí ít cần mấy giờ. Không có linh khí, cũng sẽ không thể tu luyện. Đi thôi, chúng ta ra ngoài. Tô Nghĩa cầm lấy chí năng chiến xa, mở ra mật thất cửa đi ra ngoài. Ngoài mật thất, Giang Phiêu Tiết chính tại chờ đợi lo lắng. Khi thấy Tô Nghĩa thời điểm, bước nhanh đi ra phía trước, tỉ mỉ đánh giá Tô Nghĩa liếc một chút. Hỏi, Tô Nghĩa, ngươi đem kiếm hệ thần thông tu luyện thành công? Không có, cũng liền tiểu thành chi cảnh mà thôi. Tô Nghĩa vừa cười vừa nói, thần kiếm hợp nhất chia làm hai cái giai đoạn. Giai đoạn thứ nhất xác thực đại thành, nhưng giai đoạn thứ hai chỉ có tiểu thành chi cảnh. Nhanh như vậy liền có thể tu luyện tới tiểu thành chi cảnh. Giang Phiêu Tiết một mặt chấn kinh, đồng thời trong nội tâm còn có rất nhiều nghi hoặc. Tu luyện kiếm thuật thần thông, dựa vào là không chỉ có là nỗ lực, càng nhiều vẫn là năng lực lĩnh ngộ, cũng chính là thiên phú tinh cấp. Nhưng Tô Nghĩa không phải chỉ có một tinh thiên phú sao? Tại sao lại tu luyện nhanh như vậy? Ngay tại Giang Phiêu Tiết thất thần thời khắc, Tô Nghĩa ngượng ngùng nhắc nhở. Giang sư tỷ, căn này mật thất chỉ sợ muốn trọng mới tu bổ một chút. A, Giang Phiêu Tiết phiêu động lấy ánh mắt hướng mật thất nhìn lướt qua. Khi thấy mật thất vách tường cơ hồ đều muốn đổ sụp thời điểm, hung hăng chép miệng tắc lưỡi. Tô Nghĩa hai người trở lại tứ hợp viện thời điểm, Tào Thanh Lãng ba người đã thi kiểm tra xong linh căn trở về. Ba người trên mặt đều tràn đầy nụ cười. Rất hiển nhiên khảo nghiệm kết quả còn là rất không tệ. Thế nào, các ngươi đều là cái gì linh căn? Tô Nghĩa hỏi. Ca, ta là cao phẩm mộc linh căn. Tô Lâm vui vẻ nói ra. Linh căn phẩm chất chia làm sơ phẩm, trung phẩm, cao phẩm cùng cực phẩm bốn cấp bậc. Cao phẩm linh căn tuy nhiên không phải tốt nhất, nhưng cũng tuyệt đối không tệ. Mặt khác, mộc hệ linh tu tuy nhiên chiến đấu lực không mạnh, lại cỗ có không tệ chữa trị năng lực. Đối một cái nữ hài tử tới nói, là rất không tệ. Lão Tào, ngươi thì sao? Tô Nghĩa ngược lại nhìn về phía Tào Thanh Lãng. Ta là thổ hệ trung phẩm linh căn, muốn so Tô Lâm kém một chút, cùng lão Hoắc càng là không cách nào so sánh được. Tào Thanh Lãng thần sắc có chút ảm đạm. Tô Nghĩa lông mày nhíu lại, nghe Tào Thanh Lãng khẩu khí, Hoắc Thiên Thành linh căn rất lợi hại dáng vẻ. Hoắc Thiên Thành cười híp mắt đi lên phía trước. Tô Nghĩa, ngươi đoán xem ta là cái gì linh căn? Nhàm chán, Tô hừ nhẹ nói. Nói ra ngươi có thể tuyệt đối không nên hâm mộ a. Hoắc Thiên Thành hắng giọng một cái, thân thể cũng theo đứng thẳng lên. Ta là không gian linh căn, hơn nữa còn là trung phẩm. Không gian linh căn thuộc về hy hữu linh căn, tuyệt đối áp đảo còn lại linh căn phía trên. So với Tô Lâm mộc linh căn cùng Tào Thanh Lãng thổ linh căn cao hơn ra không chỉ một cấp bậc mà thôi. Được thông qua đi, Tô Nghĩa rất bình tĩnh phê bình một câu. Sau đó thì không đang chăm chú. Không gian linh căn không sai là không sai, nhưng cũng phải nhìn với ai so. Cùng hắn cái này nắm giữ cực phẩm mãn linh căn so sánh, cùng đồ bỏ đi không sai biệt lắm. Hoắc Thiên Thành muốn ở trước mặt hắn khoe khoang, có chút chắc hẳn phải như vậy. Tu tiên cổ điển, tìm hiểu cố sự, nội dung mới lạ, sắp end, đến ngay huyền lục.